Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1633, cự tuyệt. Bốn canh, càng phát thực lực tăng lên, Tô Trần càng phát cảm thấy, cơ sở rất trọng yếu. Trước mắt, hắn mặc dù thực lực rất mạnh mẽ, nhưng đối với đại thiên thế giới tới nói, hoặc là đối với cao hơn trụ mặt tới nói, hắn vẫn là một con kiến hôi, vẫn là tu võ tiền kỳ. Ban đầu, vẫn có cơ hội tiếp tục nện vững chắc trụ cột. Loại cơ hội này không thể bỏ qua. Hiện tại không nện vững chắc cơ sở. Một khi có ngày phi thăng đại thiên thế giới, có lẽ đến lúc đó, liền nghĩ muốn quay đầu nện vững chắc, cũng không kịp rồi. Tại Tô Trần bế quan cái này 50 năm, Đại La Thiên hoàn toàn chính xác yên tĩnh quá phận, chưa bao giờ an tĩnh như vậy qua. Tứ đại thần các thần cách đệ tử, tựa hồ cũng biến mất, không ở Đại La Thiên hoạt động, phảng phất đã trở thành truyền thuyết, mà huyền thủy thần các bên trong, cũng có quá nhiều biến hóa. Tỷ như, vốn là nhất gân gà huyền diệt nhất mạch, điên cuồng quật khởi, không bởi vì cái khác, chỉ vì Tô Trần là huyền diệt nhất mạch, như vậy đủ rồi. 50 năm đến, huyền diệt nhất mạch đã nhận được vượt quá tưởng tượng tu võ tài nguyên. Các lộ đệ tử điên cuồng quật khởi, thậm chí, huyền diệt nhất mạch đã có không thua 10 người, leo lên huyền bảng 100 người đứng đầu rồi. Cái này 50 năm đến, cách mỗi mấy năm, Triệu Linh Tê liền sẽ đi Tô Trần hồng hộc các cửa ra vào đứng vừa đứng. Chờ đợi Tô Trần xuất quan. Tất cả mọi người chờ đợi Tô Trần sau khi xuất quan. Sẽ có như thế nào kinh hỉ cùng chấn động? Lúc này, nói dơ cao núi. Nói dơ cao núi là Đại La Thiên ức vạn tòa sơn mạch dạm một tòa tầm thường tồn tại. Nói dơ cao núi thuộc về hàng hoang thần các thuộc hạ quản hạt tồn tại. Mà nói dơ cao trong núi, có một cái tông môn, tên là Đạo Kình Tông, chính là siêu phàm cấp thế lực. Tại Đại La Thiên, tứ đại thần các là vô thượng tồn tại. Tại tứ đại thần các phía dưới, tất cả thế lực đều là sâu kiến. Đương nhiên, sâu kiến cũng có lớn nhỏ, mà cái này chút sâu kiến thế lực lớn nhỏ phân chia. Đồng dạng vì phổ thông cấp, trung khôn cấp, thượng uyên cấp, siêu phàm cấp, cận thần cấp, chân thánh cấp, như đệ nhất thành, xem như đỉnh cấp chân thánh cấp rồi. Siêu phàm cấp, chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm. Đồng dạng, siêu phàm cấp thế lực, có ba cái tiêu chuẩn. Thứ nhất, đệ tử không thua vạn người. Thứ hai, có thiên đạo cảnh cường giả tọa chấn. Thiên đạo cảnh nhìn như rất yếu, nhưng kia cũng là căn cứ vào tứ đại thần các tới nói. Tứ đại thần các đệ tử, không ít đều là thiên đạo cảnh, càng sâu, nhưng đối với một cái siêu phàm cấp thế lực mà nói, một vị thiên đạo cảnh tồn tại, đủ để tọa chấn siêu phàm cấp thế lực rồi. Thứ ba, truyền thừa qua trăm ngàn năm. Trăm ngàn năm cái số này không coi là nhỏ, nhưng đối với Đại La Thiên loại này động một tí tuổi thọ có mấy triệu năm tu võ đại lục, điều kiện này xem như rất nhẹ nhàng rồi. Đạo Kình Tông xem như tiêu chuẩn siêu phàm cấp thế lực rồi. Trước mắt, Đạo Kình Tông có được 18.000 tên đệ tử, có 3 vị thiên đạo cảnh cường giả, truyền thừa 160.000 năm. Tại siêu phàm cấp trong thế lực, Đạo Kình Tông còn tính là lệch mạnh một cái kia. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, Hằng Minh Sơn không khí trong lành, linh khí sung túc, một mảnh tinh thần phấn chấn bàng bạc, náo nhiệt phồn thịnh cảnh tượng. Tọa lạc ở Hằng Minh Sơn phía sau núi một tòa độc lập trên ngọn núi, có một tòa tinh xảo lầu các. Trong lầu các một gian trong khuê phòng, một nữ tử mở mắt. Đôi mắt đẹp băng lãnh nhưng lại thanh tịnh linh động. Nàng chính là Tiêu Diên. Bây giờ Tiêu Diên đã là nhân đạo cảnh 3 tầng. Ta thiên hàn thần thể, tựa hồ lại có một chút tiến bộ. Tiêu Diên tự lẩm bẩm. Đáng tiếc, Đạo Kình Tông tu võ tài nguyên đã cung cấp không nổi ta tiếp tục đi tới rồi. Ta muốn tiến bộ, nghĩ muốn để Thiên Hàn thần thể tiến thêm một bước, nhất định phải gia nhập Tứ Đại Thần Các. Nghĩ đến Tứ Đại Thần Các, Tiêu Diên đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia kiên định. Còn có 3 ngày, chính là khóa mới Huyền Thủy Thần Các thu nhận học sinh thời gian. Nàng nhất định phải thành công, nhất định, đúng lúc này, đông đông đông, ai? Tiêu Diên lấy lại tinh thần, nhìn về hướng cửa phòng, có người gõ cửa. Diên tỷ, cửa ra vào truyền tới một yếu ớt thanh âm cô gái. Tiểu Tình, tiến đến. Sau đó, một nữ tử đi đến, nữ tử có chút hoạt bát, dung mạo cũng không tệ lắm, đương nhiên. Cùng Tiêu Diên là không có cách nào so. Diên tỷ, ngươi khẩn trương sao? Nữ tử đi tới, có chút thân cận ngồi ở Tiêu Diên bên cạnh. Nữ tử tên là Trung Tình, là mới gia nhập Đạo Kình Tông không lâu đệ tử. Thiên phú rất không tệ. Hơn nữa, rất đơn thuần. Trung Tình vừa gia nhập Đạo Kình Tông thời điểm, bởi vì là đệ tử mới, tự nhiên là dễ dàng bị lão sinh khi dễ. Vừa vặn, ngày đầu tiên, đã bị Tiêu Diên đụng phải. Tiêu Diên giúp Trung Tình làm Đạo Kình Tông thần nữ, cũng liền chuyện một câu nói, có thể Trung Tình ghi ở trong lòng rồi. Sau đó nàng tự thân đến cửa cảm tạ Tiêu Diên, tăng thêm nàng xuẩn manh, một tới hai đi, ngược lại là cùng tính cách lãnh diễm, cơ hồ không có bằng hữu Tiêu Diên thành bằng hữu. Trung Tình cũng là Tiêu Diên trung thực mê muội. Khẩn trương cái gì? Tiêu Diên nhàn nhạt hỏi. Cũng không phải đối với Trung Tình lãnh đạm, mà là tính cách như thế. Hì hì, đương nhiên là Huyền Thủy Thần các tân sinh tuyển chọn rồi. Trung Tình thấp giọng, có chút do dự. Diên tỷ, nếu như không được, ngươi liền đi cùng Vu Tư Bích rút ngắn một chút quan hệ đi. Nhắc tới Vu Tư Bích, Tiêu Diên hơi hơi nhíu mày. Vu Tư Bích cũng là Đạo Kình Tông đệ tử, hơn nữa là gần nhất nửa năm qua danh tiếng thịnh nhất Đạo Kình Tông đệ tử, thậm chí ngay cả Tiêu Diên cái này thần nữ đều không có Vu Tư Bích danh tiếng thịnh. Không có cách, Vu Tư Bích gia nhập Đạo Kình Tông sau nửa năm, từ dung tự hằng cổ cảnh 7 tầng, một đường đi vào nhân đạo cảnh 2 tầng, thời gian nửa năm, đột phá 5-6 cái tiểu cảnh giới, đơn giản dọa người kinh sợ, thiên phú quá khoa trương. Hơn nữa, Vu Tư Bích dáng dấp cũng rất xinh đẹp, mặc dù không bằng Tiêu Diên, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Thế là, Vu Tư Bích nửa năm này, tựa như là chân châu đồng dạng, tản ra thần quang. Mà cái này nửa năm, vừa vặn, Tiêu Diên không có gì quá nhiều tiến bộ, nàng thần thể trước mắt đến rồi một cái bình cảnh, không đột phá đi lên, cảnh giới cũng liền không đột phá nổi, vừa tăng vừa rơi xuống. Thế là, lúc đầu, liên quan tới lần này Huyền Thủy Thần các tân sinh tuyển nhận, Đạo Kình Tông là chuẩn bị đặt cược tại thần nữ Tiêu Diên trên người một người. Có thể bởi vì Vu Tư Bích hoành không mà ra, Tiêu Diên thành một trong. Lần này, tham gia Huyền Thủy Thần các khảo hạch Đạo Kình Tông đệ tử, có 2 người, một người là Tiêu Diên, một người là Vu Tư Bích. Càng làm Trung Tình lo lắng chính là, hiện tại, toàn bộ Đạo Kình Tông đều đang đồn nói, Vu Tư Bích thân ca ca chính là Huyền Thủy Thần các 6 sao đệ tử. Nghe nói, còn leo lên Huyền Thủy Thần các vinh dự nhất huyền bảng. Dù sao, nghe nói Vu Tư Bích rất có hậu trường. Tại Huyền Thủy Thần các bên kia đều có thể chen mồm vào được. Những thứ này truyền ngôn, để Đạo Kình Tông từ đệ tử đến cao tầng, đều đối với Vu Tư Bích tràn đầy lòng tin. Ngược lại là lạnh nhạt Tiêu Diên, ngay cả Trung Tình đều có chút lo lắng. Không đi. Tiêu Diên lắc đầu, nàng cho tới bây giờ đều không phải là loại kia ưa thích đi quan hệ người. Nếu như nàng thật sự nghĩ muốn đi quan hệ, liền đi tìm mình nam nhân rồi. Chỉ cần là đại la thiên người, hiện tại ai có thể xem nhẹ Tô Trần? Nàng nam nhân chính là Tô Trần, nàng xác định cái kia được xưng đại la đệ nhất yêu nghiệt, vạn cổ tuyệt thế Tô Trần, chính là nàng nam nhân cái kia Tô Trần, không phải những người khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.